phần tiếp theo của cuốn sách Mưu Kinh của tác giả Du Lâm, có sachnói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả chương 4 Thông minh, dĩnh ngộ. Tiểu dẫn: khi sự việc gặp trắc trở không tiến triển thêm được, bỗng nhiên gặp được người sáng suốt khôn ngoan, chỉ bằng một lời nói, một quan điểm gợi mở cho mọi người, khiến mọi người chợt vỡ lẽ ra như bừng tỉnh sau cơn mê. Nếu như không phải trời kia đã khơi nguồn linh cảm cho anh ta, thì làm sao anh ta có thể đạt tới mức độ ấy được. Câu chuyện 95: đào đất thấy suối để không trái lời nguyền. Vũ Khương là mẹ của Trịnh Trang Công. Thiên vị người em của ông là Cộng Thúc Đoạn. Lúc ấy Cộng Thúc Đoạn đang sống ở nơi biên ấp ngoài biên thành, định lừa dịp đánh úp Trang Công. Năm 722 trước công nguyên, Vũ Khương đã tham dự vào toàn bộ kế hoạch này. Trang Công phát hiện ra chuyện này, bèn đem quân đi giết Cộng Thúc Đoạn, rồi giam lỏng bà mẹ ở thành Dĩnh và thề rằng chưa xuống suối vàng chưa gặp nhau. Chú thích: thành Dĩnh là tên ấp cổ thời Xuân Thu ở phía tây bắc huyện Lâm Dĩnh, tỉnh Hà Nam bây giờ. Hết chú thích. Về sau bầy tôi của Trang Công là Dĩnh Khảo Thúc đến chào. Trang Công đã ban đãi Dĩnh Khảo Thúc món canh thịt. Dĩnh Khảo Thúc vái tạ mấy lần rồi mới ăn. Nhưng khi ăn lại chỉ ăn nước mà để thịt lại. Trang Công liền hỏi tại sao. Dĩnh Khảo Thúc đáp rằng mẹ già của tiểu nhân đang còn sống, định dành mang về dâng cho mẹ để mẹ cũng được hưởng niềm vinh dự tuyệt vời này. Trang Công nghe vậy buồn lo và nói: thế mà ta bỗng nhiên lại ra người không có mẹ hay sao? Lúc này đây ta đã hối hận vì chót thề quá độc, quá sâu, không cách nào gặp lại được nữa. Làm thế nào bây giờ? Dĩnh Khảo Thúc nói: việc ấy có gì là khó, bây giờ cứ cho người đào xuống đất, bao giờ thấy mạch nước thì sẽ gặp nhau dưới đường hầm, như thế thì không có gì trái với lời nguyền trước đây. Trang Công cả mừng, lập tức làm theo. Sau khi gặp mẹ, Vũ Khương đã bước ra khỏi đường hầm, mẹ con từ đấy lại sống hòa hợp với nhau. Câu chuyện 96: Tử Sản nghe tiếng không biết gian. Trịnh Tử Sản, tức là Công Tôn Kiều, chết năm 496 trước công nguyên. Một hôm đi dạo buổi sáng sớm, nghe có tiếng người đàn bà khóc, liền sai người cho bắt tới để xét hỏi, thì ra ả là hung thủ đã tự tay thắt cổ chết chồng mình. Quan lại bèn hỏi Tử Sản nguyên do sự việc. Tử Sản nói: đối với người thân của mình chẳng may bị ốm đau thì người ta nói chung sẽ tỏ ra lo lắng, nếu sắp chết thì phải tỏ ra lo lắng sợ hãi, nếu đã chết rồi thì phải tỏ ra thương đau vô hạn. Đằng này người đàn bà này chồng chết mà không hề tỏ ra đau xót, mà chỉ tỏ ra lo sợ, cho nên có thể suy ra có gian tình trong đó. Câu chuyện 97: Tiết Công dâng khuyên tai đoán ý Chúa. Phu nhân của Tề Vương qua đời, lúc ấy có 7 vị mỹ nhân đều thuộc loại được Tề Vương sủng ái. Tiết Công muốn biết trong 7 người đó Tề Vương định lập người nào lên hàng phu nhân, bèn dâng lên 7 đôi khuyên tai rất đẹp, trong đó có một bộ đẹp nhất. Ngày hôm sau nhìn đôi khuyên tai đẹp nhất ấy hiện ai đang đeo, thì khuyên Tề Vương lập người ấy lên hàng phu nhân. Quả nhiên Tề Vương tỏ ra rất hài lòng. Câu chuyện 98: Hán Cao Tổ xây phố cũ làm vui lòng cha. Thái Thượng Hoàng ở mãi trong thâm cung tại Trường An, trong lòng luôn tỏ ra không vui. Hán Cao Tổ ngầm thông qua chân tay thân cận của mình hỏi cha mình vì sao như thế. Thì ra những người hàng ngày ông vẫn thích giao tiếp đều là những anh chàng hàng thịt, những người bán rượu, bán bánh hoặc những trò chơi dân dã như trọi gà, đá cầu, vân vân. Bây giờ không có những thứ đó cho nên luôn tỏ ra không vui. Hán Cao Tổ bèn cho xây phố chợ Tân Phong khoảng năm 201 trước công nguyên và cho tất cả các quý nhân đều chuyển đến đây. Đường phố thẳng hàng, nhà cửa, cảnh vật đều giữ nguyên hình dáng vốn có của phong thủy. Già trẻ gái trai khi ra ngoài đường đều nhận được nhà mình ở đâu, thả dê, chó, vịt, gà ra phố, chúng cũng đều biết cửa mà về. Đấy là công trình do người thợ xây là Hồ Khoan xây dựng nên. Thái Thượng Hoàng từ đó về sau tỏ ra hết sức vui vẻ. Câu chuyện 99: Mẹ kế ra tay cắt tình máu mủ. Thời Hán Cảnh Đế, vì mẹ kế của Phòng Niên là Trần Thị đã giết cha mình, nên Phòng Niên đã giết mẹ kế đi. Đình úy nhân đó đã khép Phòng Niên tội đại nghịch bất hiếu. Cảnh Đế hơi có chút nghi ngờ về sự công bằng trong phán quyết. Vũ Đế lúc đó 12 tuổi, năm 144 trước công nguyên, luôn hầu ở bên Bèn nói với Cảnh Đế, mẹ kế với mình như mẹ đẻ, là do quan hệ với cha. Nay mẹ kế đã giết cha người ta đi, thì ngay khi bà ta đang tay giết người, quan hệ mẹ con đã không còn nữa, mà đã trở thành kẻ thù giết cha anh ta. Bởi vậy không nên khép người ta vào tội đại nghịch bất hiếu mới phải. Cảnh Đế cảm thấy có lý, đã tham khảo làm theo ý của Vũ Đế. Câu chuyện thứ 100, Tuyển bất nghi giết thái tử Giả. Thái tử của Hán Vũ Đế là Lưu Cứ giết Nịnh Thần Giang Sung. Vũ Đế nổi giận sai quân đuổi bắt, thái tử chạy trốn xuống phía nam, tự cho rằng khó tránh khỏi chịu tội, nên sau khi trốn đến Đại Hồ đã tự tử chết. 10 năm sau, một vị xá nhân trước đây của thái tử nói với một người tên là Thành Phương Toại rằng tướng mạo của ông rất giống thái tử vệ, tức là Lưu Cứ. Thành Phương Toại rất để ý đến câu nói này, cho rằng có thể nhân cơ hội này để kiếm trác, bèn ngồi lên xe bò kéo vào trong hoàng thành, nói lừa mọi người rằng mình là thái tử vệ. Vũ Đế thấy vậy liền xuống chiếu tập hợp các vị công khanh lại để nhận mặt, nhưng vì thời gian cách nhau quá lâu rất khó nhận ra, chẳng ai dám nói gì hơn. Lúc bấy giờ Kinh Triệu Doãn Tuyển Bất Nghi đến sau, lập tức hô tùy tùng vào bắt Thành Phương Toại, nói: ngày xưa khoái hối chạy ra nước ngoài, lúc muốn về nước công tử Chiếp đã từ chối không nhận. Trong Kinh Xuân Thu, Khổng Tử đã đồng tình với cách làm ấy. Thái tử vệ có lỗi với tiên đế, trốn ra nước ngoài nên đã thoát chết. Ngày nay tự dẫn thân về kinh thành thì đó là một tội nhân sờ sờ trước mặt còn gì nữa. Sau một hồi tra khảo xét hỏi, Đình Úy phát hiện ra tình tiết gian trá này, cho nên đã khép Thành Phương Toại vào tội lừa dối vô đạo, xử phạt chém ngang lưng. Nhà vua và đại tướng quân Hốt Quang nghe biết chuyện này đều khen thưởng Tuyển Bất Nghi, nói: công khanh đại thần nên đề bạt và giao việc cho người thông thuộc những cách trị vì kinh điển, hiểu điều đại nghĩa ở đời. Từ đó trở đi, tiếng tăm của Tuyển Bất Nghi trong triều càng nổi lên như cồn, rất được trọng dụng. Lúc bấy giờ nhiều bậc quan cao trong triều đều cho rằng mình không sánh kịp ông ta. Câu chuyện 101, Hán Chiêu Đế không mắc lừa những lời tâu giả dối. Thời Hán Chiêu Đế khoảng năm 81 trước công nguyên, Thượng Quan Kiệt, Tang Hoàng Dương và Hốt Quang do tranh quyền mà giữa ba người có mối thù hằn hiềm khích lẫn nhau. Thế là có người mạo danh Yên Vương Lưu Đán, anh của Chiêu Đế, dung sứ lên tố cáo. Khi Hốt Quang ra ngoại thành duyệt quân cấm vệ, dọc đường đã cho quân trốn đi, tự ý điều động hiệu úy trong phủ tướng quân chuyên quyền tự ý, mặc sức làm càn, khiến người ta hoài nghi ông ta ăn ở hay lòng. Nghe tin này, Hốt Quang lo sợ không dám vào chầu. Nhà vua liền xuống chiếu triệu kiến đại tướng quân. Hốt Quang buộc phải vào chầu, vừa tới nơi liền bỏ mũ ra, cúi đầu tạ tội. Nhà vua nói: tướng quân hãy đội mũ lên, ta biết nội dung bức thư đó là giả tạo. Tướng quân là người không có tội. Tướng quân điều động hiệu úy cho đến nay chưa đến 10 ngày, thời gian ấy Yên Vương làm sao đã biết được? Với lại tướng quân có bộ dạ nào thì làm quái gì phải cần đến hiệu úy? Lúc bấy giờ Chiêu Đế mới 14 tuổi, các quan tả hữu thượng thư thảy đều lấy làm kinh ngạc. Không lâu sau, kẻ viết thư mạo danh quả nhiên tự bỏ trốn. Câu chuyện thứ 102, Lâu Tử Bá xây thành bằng cát. Quân của Tào Tháo và Mã Siêu cầm cự nhau đóng ở hai bờ sông Vị. Tháng 7 năm 214 trước công nguyên, quân đội của Tào Tháo nhiều lần bị quân của Mã Siêu đánh lui. Lúc đó trời đang rét, muốn đắp cát lên làm thành, nhưng cứ đắp xong lại đổ, không sao tạo ra được trận địa. Tình hình ngày càng tồi tệ, Lâu Tử Bá liền đề nghị với Tào Tháo: có thể khởi công làm liên tục suốt đêm, đắp đến đâu xong lại lấy nước tưới lên đến đấy. Trời đang lạnh thế này, cát với nước đóng băng lại với nhau, bờ thành trận địa có phải là sẽ vững vàng không? Thế là Tào Tháo cho làm ngay nhiều túi vải mịn để chuyển nước, rồi đắp thành theo ý của Lâu Tử Bá. Đến lúc trời gần sáng, quả nhiên là thành đã đắp xong. Câu chuyện 103, Tào Tháo khó giấu nổi bản sắc anh hùng. Ngụy Vũ Đế Tào Tháo chuẩn bị tiếp kiến sứ giả Hung Nô, tự cho rằng tướng mạo xấu xí của mình không đủ uy phục sứ thần nước ngoài, bèn cho Thôi Quý Khuê ra tiếp thay, còn mình thì cầm dao đứng hộ vệ ở sau ghế. Sau buổi tiếp, triều đình sai gián điệp đi dò hỏi sứ giả xem tướng mạo của Ngụy Vương ra sao. Sứ giả Hung Nô đáp: Ngụy Vương xem ra hết sức nho nhã, Nhưng cái tay cầm đao đứng hộ vệ đằng sau ghế ấy mới thực sự là anh hùng. Câu chuyện 104, Tào Xung soi gương, gà rừng cất tiếng gáy. Thời Ngụy Vũ Đế, người miền Nam đem biếu Vũ Đế con gà rừng, muốn cho nó gáy. Nó múa mà không biết làm thế nào. Công tử Thương Thư, tức là Tào Xung, liền sai người mang một chiếc gương lớn ra đặt trước mặt con gà. Từ trong gương, con gà nhìn thấy bóng của mình, lập tức nhảy lên múa và gáy liên tục. Câu chuyện 105, Gia Cát Lượng tinh mắt nhận ra Thích Khách. Tào Tháo sai Thích Khách đến gặp Lưu Bị chuẩn bị đâm chết ông. Sau khi Thích Khách gặp Lưu Bị, cùng thảo luận với Lưu Bị về cục diện chiến tranh đánh nước Ngụy, rất hợp ý của Lưu Bị. Một lát sau, Gia Cát Lượng bước vào, Thích Khách bỗng nhiên không biết xử trí ra sao, vội vàng đứng dậy vờ ra nhà xí. Lưu Bị nói với Gia Cát Lượng, vừa rồi đã gặp một bậc kỳ sĩ có thể giúp ông một tay. Gia Cát Lượng chậm rãi thốt lên, thấy sắc mặt của người khách ấy thay đổi, dáng vẻ tỏ ra sợ hãi, mắt thì nhìn xuống mà chốc chốc lại tỏ ra ngỗ nghịch, vẻ gian tà đã phơi bày hết cả ra, hắn dứt khoát là một tên thích khách. Thế là Lưu Bị liền sai ngay quân đuổi theo, thích khách đã trèo tường trốn thoát. Câu chuyện 106, Tào Xung cân voi. Ngụy Vũ Đế muốn biết con voi của mình nặng bao nhiêu, nhưng chưa nghĩ được ra cách nào để cân được nó. Con trai út của ông là Thương Thư, tức là Tào Xung đề nghị. Cho voi lên thuyền, sau đó khắc dấu ở chỗ mực nước bên ngoài thuyền, để biết được ngấn nước khi thuyền chở voi, sau đó cho voi lên bờ, dùng những thứ có thể cân được xếp lên thuyền, cho đến ngấn nước đã đánh dấu. Sau đó cân lại toàn bộ thì có thể biết sức nặng của con voi là bao nhiêu. Sau khi nghe vậy, Ngụy Vũ Đế rất mừng và cho làm theo ngay. Câu chuyện 107, Tôn Lượng phán xét cứt chuột trong mật. Chúa nước Ngô là Tôn Lượng, con của Tôn Quyền, vừa từ vườn Tây Uyển bước ra, đang ăn một quả mơ, liền sai hoàng môn về kho trong phủ lấy mật ra để chấm mơ. Thế nhưng trong mật vừa lấy ra lại có một viên phân chuột, liền sai đòi tên lại coi kho ra hỏi. Tên lại coi kho khấu đầu chào. Tôn Lượng bèn hỏi, hoàng môn có lấy mật ở chỗ ngươi không? Bẩm vừa có đến hỏi, nhưng tiểu nhân không cho. Hoàng môn nghe nói thế không chịu cãi lại. Thị trung Điêu Huyền, Trương Bân thấy vậy tâu lên rằng hoàng môn và viên lại coi kho mỗi người nói một phách, chi bằng giao cho quan coi ngục xét hỏi. Tôn Lượng nói, việc này dễ xét thôi mà. Nói xong, Tôn Lượng sai người làm vỡ viên cứt chuột ra, thấy bên trong còn khô. Tôn Lượng nhìn thấy thế cười vang, nói với Điêu Huyền, Trương Bân, nếu cứt chuột có sẵn trong mật thì cả bên trong bên ngoài để ướt như nhau, còn ở đây bên trong viên cứt chuột lại khô, rõ ràng là hoàng môn đã thả vào đó. Hoàng môn nghe vậy cúi đầu nhận tội. Những người đứng quanh thảy đều kinh ngạc và khiếp vía. Câu chuyện 108, ngẩng đầu thấy mặt trời, không thấy Trường An. Khi Tấn Minh Đế sinh năm 299, mất năm 325 công nguyên, mới được mấy tuổi, có lần đang được bế ngồi trên đùi Nguyên Đế. Nguyên Đế bèn hỏi, Trường An với mặt trời thì đâu ở xa chúng ta hơn? Mặt trời xa hơn, vì không nghe thấy nói có người từ mặt trời đến đây. Nguyên Đế nghe xong rất lấy làm ngạc nhiên. Ngày hôm sau, nhân thết tiệc quần thần, Nguyên Đế liền khoe câu trả lời hôm qua của Minh Đế, rồi hỏi lại lần nữa. Minh Đế liền đáp, mặt trời gần ạ. Nguyên Đế vừa nghe liền đổi sắc mặt, hỏi lại, tại làm sao trả lời lại không giống hôm qua? Minh Đế đáp, ngẩng đầu lên thì thấy mặt trời, chứ không thấy Trường An. Cử đầu kiến nhật, bất kiến Trường An. Mọi người thấy vậy càng khen là giỏi. Câu chuyện thứ 109, Phủ Dung khôn ngoan xét kẻ cắp. Phủ Dung, người thời Tiền Tần, chết năm 383 công nguyên, tự Bắc Lâm, em út của Tần Vương Phủ Kiên. Khi ở Kế Châu, có một bà già bị mất cắp, hô hoán lên gọi mọi người bắt cướp. Một người đi đường đuổi bắt cướp giúp bà cụ. Sau khi bắt được tên kẻ cắp, Tên vô lại ấy lại vui cho người đi đường là ăn cắp. Lúc ấy trời đã sắp tối, bà cụ và khách đi đường khác không biết trong hai người ai là kẻ cắp. Thế là đưa nhau vào quan phủ. Phổ Dung nhìn thấy thế cười bảo, việc này dễ biết thôi, cứ để hai người cùng đi, ai đến cửa Phụng Dương trước thì người ấy là kẻ cắp. Sau đó hai người quay về, Phổ Dung nghiêm sắc mặt bảo tên bước ra sau. Mì mới thực sự là kẻ cắp, tại sao lại vu cho người ta? Bình thường khi trinh sát thẩm định tin tức về những tội ác gian tà, thường hay vận dụng những mưu mẹo tinh khôn tương tự như vậy. Câu chuyện thứ 110, Đối Ngung làm béo mặt tượng Phật. Đối Ngung sinh năm 378, mất năm 441 công nguyên, tự Trọng Nhược. Thời Tống Văn Đế, triều đình đúc một pho tượng Phật bằng đồng, cao tới 1,6 trượng để cúng vào chùa Ngõ Quan. Tượng đúc xong, ai cũng cho là gầy quá, thợ đúc chịu không có cách gì chữa nổi, thế là bèn mời Đối Ngung đến xem sao. Đối Ngung xem xong nói, không phải là mặt gầy, mà là cánh tay và bụng to bự quá. Đế sau khi đục bỏ những chỗ to béo trên cánh tay, trên bụng đi, quả nhiên nhìn lại thấy tượng Phật không gầy nữa. Mọi người ai nấy đều vì vậy mà hết lời thán phục. Câu chuyện thứ 111, Âm Nhạc chết vua. Vương Lệnh Ngôn là nhạc công đời nhà Tùy, có sự cảm nhận về âm luật rất tinh tường. Cuối những năm đại nghiệp, năm 618 công nguyên, Tùy Dạng Đế đang muốn đi du hành Giang Đô, con trai của Vương Lệnh Ngôn lẽ ra được theo hầu. Một hôm, Vương Lệnh Ngôn chợt nghe thấy bên ngoài nhà mình có người gảy đàn tỳ bà khúc nhạc Phiên Điều An Công Tử. Lúc bấy giờ Vương Lệnh Ngôn đang ở trong phòng ngủ, nghe xong bản đàn chợt hốt hoảng, kinh hãi, vội vàng vùng dậy nói, có biến, có biến. Sau đó ông vội vàng hỏi con mình, khúc nhạc này được thịnh hành từ bao giờ? Con trai nói, gần đây mới thấy có. Vương Lệnh Ngôn tỏ ra rất xúc động, rưng rưng nước mắt nói với con trai mình, con đừng có đi tùy tùng chuyến này nữa, hoàng đế ra đi chuyến này là không về được nữa đâu. Người con hỏi nguyên nhân vì sao, Vương Lệnh Ngôn đáp, khúc nhạc này thuộc cung thanh, đặc sắc của cung điệu là thanh tình, một đi không trở lại. Cung thanh tượng trưng cho nhà vua, cho nên cha mới từ đó đoán ra như vậy. Về sau quả nhiên là Dạng Đế chuyến ấy bị hại ở Giang Đô. Câu chuyện 112, Phó Dịch vạch trần răng Phật giả. Đời nhà Đường có một nhà sư làm giả răng của Phật Thích Ca, lấy nó gõ vào đồ vật, dù cứng rắn đến đâu cũng hễ gõ là vỡ. Phó Dịch sinh năm 555, mất năm 639 công nguyên, nói, cái thứ đó dứt khoát là làm bằng đá kim cương, bản thân nó vô cùng cứng rắn, không có bất kỳ thứ gì có thể làm xuất mẻ được nó, chỉ có sừng linh dương là làm vỡ được nó. Thế là cho lấy sừng linh dương tới, vừa gõ vào răng Phật, răng làm giả bằng đá kim cương vỡ tan tành. Câu chuyện 113, tay chỉ mai rùa biết chức quan. Con gái của Trương Thuyết, ông sinh năm 667, mất năm 730 công nguyên, đời nhà Đường, gả cho một người họ Lô. Con gái về gặp cha để xin cho chồng một chức quan. Trương Thuyết không nói gì, chỉ cho con gái nhìn cái mai rùa để trên bàn. Cô con gái về nhà khoe với chồng rằng chàng đã được chức quan chiêm sự rồi nhé. Ở đây cô đã hiểu cái mai rùa dùng để bói, chiếm bộc, mà chữ chiêm của chức quan chiêm sự lại đồng âm. Chú thích, chức quan chiêm sự, tước quan có từ thời nhà Tần, chuyên lo việc trong cung của Thái Hậu, Hoàng tử. Về sau này chức năng có khác đi đôi chút, song cũng vào bậc tam tứ phẩm trong triều. Hết chú thích. Câu chuyện 114, vàng trong an hóa ra đất. Lý Thiên Công Miễn, tức là Lý Miễn, đời nhà Đường, khi trấn thủ Phụng Tường, có một người dân trong huyện đi cày ruộng, đã được một cái an đầy vàng thoi kiểu móng ngựa. Người trong làng bảo nhau đưa cái an lên huyện, quan lại trong phủ huyện chuẩn bị đưa cái an ra trước sảnh đường. Huyện lệnh rất mừng, thấy được một lô của quý như thế này, định biến việc này thành công trạng đặc biệt của mình, xong lại sợ người chuyên lo cất giữ của công không được cẩn thận kín đáo, bèn đưa cái an vào để tại phòng riêng trong nhà mình. Hai hôm sau, huyện lệnh và các quan lại khác mở nắp an ra kiểm tra lại, thấy vàng trong an đã biến hết thành đất. Khi đào cái an lên, người trong làng đều đến xem xét tận nơi, thế mà giờ lại hóa ra đất nên không ai không cảm thấy hoảng sợ lạ lùng. Thế là mọi người bảo nhau trình sự việc này lên phủ. Người nghiên cứu tình hình vụ án này cho rằng dứt khoát đã có kẻ dùng kế gian đánh cháo vàng đi. Thế là đến lượt trên phủ lại sai Lý Tào Duyện, tức là quan xử lý các vụ án hay thẩm phán, và mấy người quân lại đi thẩm tra vụ án này. Do dân chúng trong làng xã được vàng ấy đều chứng minh rằng trong an quả thực là có vàng, huyện lệnh bị mọi người nghi ngờ, tẩy chay. Lại trước sự oán trách giận dữ của số đông người như vậy, đành chịu tiếng oan mà không than thở được với ai. Ngay sau đó bị trách mắng, và việc tra hỏi ngày càng giáo diết, cuối cùng phải nhận tội đã tráo trộn vàng trong an. Án đình ghi chép đâu vào đấy cả rồi, chỉ còn mỗi một việc là chưa truy cứu ra nơi cất giấu hay bán trác chỗ vàng ấy. Thế là trên phủ lại lệnh cho bọn lính lệ cai quản dùng cực hình ép hỏi. Kết quả là đương sự lúc thì bảo giấu trong đống phân, lúc thì bảo ném xuống ao, quá trình khai báo lung tung, đành lại phải báo cáo tường tận lên cấp trên. Lý Miễn xem xong bản trình báo, tỏ ra rất bực mình, sau đó trong một buổi tiệc đã nhắc đến việc này. Lúc bấy giờ Viên Tương, tức là công tử, đang là một môn khách dưới trướng của Lý Miễn, nghe thấy vậy lẩm bẩm một mình. Chuyện này còn chưa đến hồi kết thúc. Nói vậy xong, liền bảo Lý Miễn tường tận kể lại từ đầu sự việc đó một lượt. Lý Miễn kể, vàng bị tráo là việc rõ ràng rồi, nếu bảo chưa đến hồi kết thúc thì họa may là có phát hiện gì mới, đó là tình tiết không phải quan xử án có thể điều tra phát hiện ra được. Viên Tương nói, đúng thế, chính vì vậy toàn bộ vụ án lại được di lý lên cấp phủ để điều tra thêm. Quan phủ sai người mở an ra, đếm rõ ràng có 250 cục đất, sau đó lại xét hỏi những người đầu tiên phát hiện ra cái an, chứng thực con số trên là đúng, bèn bỏ tất cả vào an cất đi. Sau đó quan phủ lại lệnh cho ra phố mua và tạm mượn số vàng về, cho nấu và đúc ra những thỏi có kích thước bằng cục đất. Sau khi đúc xong, mới cân có một nửa, đã được 300 cân. Quay trở lại việc xét hỏi, quan xử án hỏi có mấy người chuyển vàng đi, câu trả lời là chỉ có hai người nông dân dùng đòn tre khiêng lên huyện. Thực ra, toàn bộ số vàng nặng như thế không thể nào hai người khiêng bằng đòn tre mà có thể khiêng nổi. Sự việc đã rõ ràng, số vàng trong an ngay trước khi chuyển đi đã bị tráo bằng thỏi đất. Vụ án thế là đã rõ, nỗi oan của tể ấp huyện lệnh cũng được tháo gỡ. Lý Miễn cũng vì thế mà vô cùng khâm phục Viên Tương. Câu chuyện 115, tướng sư bày kế nhận quốc quân. Khi Lý Đức Thành thời Nam Đường được thụ phong là Triệu Vương, trấn thủ đất Giang Tây, có một ông thầy tướng tự xưng rằng người giàu sang nghèo hèn ở trên đời này chỉ nhìn qua là phân biệt ra ngay. Triệu Vương liền sai mấy kỹ nữ trong cung trang điểm, ăn vận giống như vợ ông ta là đằng quốc quân, cùng đứng ở đại sảnh, bảo thầy tướng hãy nhận ra trong số họ ai sang ai hèn. Ông thầy tướng hạ thấp mình xuống, bước tới và bảo, trên đầu quốc quân có đám mây vàng. Tất cả các cô kỹ nữ chẳng ai bảo ai bất giác đều ngẩng lên nhìn. Ông thầy tướng liền chỉ người không ngẩng đầu, chính đây là quốc quân. Triệu Vương hết sức vui mừng, ban cho thầy tướng quà tặng rất hậu hĩnh. Câu chuyện 116, Thôi Hiệu Phủ dùng trí khuất phục Tiết Độ Sứ. Khi Đường Đức Tông lên ngôi năm 780 công nguyên, Tri Thanh Tiết Độ Sứ Lý Chính Kỷ dâng biểu lên nói rằng sẽ hiến cho triều đình 30 vạn quan tiền. Nhà vua định tỏ ý tiếp nhận, nhưng lại sợ mắc hợm, muốn từ chối, lại không tìm ra lý do gì chính đáng. Tể tướng Thôi Hiệu Phủ đề nghị sai sứ giả đi thăm vào úy lão quân lính ở Trị Thanh, nhân dịp đó mang số tiền Lý Chính Kỷ định hiến cho triều đình ban tặng cho quân sĩ, để các tướng sĩ người nào cũng cảm động được mang ơn của hoàng thượng, và cũng để cho Tiết Độ Sứ các ngươi hiểu được triều đình không hề coi của hơn người. Đức Tông đã tiếp nhận lời đề nghị đó. Lý Chính Kỷ thấy vậy rất lấy làm hổ thẹn và càng thêm nể phục. Câu chuyện 117, có thần hay không có thần. Dĩnh An Vương Cao Tuấn, thời Bắc Triều, con trai thứ ba của Cao Hoan, khi mới 8 tuổi, hỏi bác sĩ Lô Cảnh Dụng. Tế thần như thần tại, nghĩa là tế thần thì như có thần ở đó, rốt cuộc là bảo rằng có thần hay là không có thần? Cảnh Dụ đáp, có thần. Cao Tuấn nói, nếu như có thần thì phải nói tế thần thần tại, việc gì phải rắc rối cho thêm chữ như vào giữa nữa. Cảnh Dụ nghe nói thế chịu không biết trả lời thế nào nữa. Câu chuyện 118 trước khi sinh không có Thụy Hiệu. Bùi Hưu đời Đường rất thích cổ vật và những thứ kỳ quái. Khi ông phụ trách chiếu lệnh cho nhà vua khoảng năm 852 công nguyên, có một người họ hàng được điều đến làm huyện lệnh ở Khúc Phụ, kiếm được một cái chậu cổ và mang tặng ông. Trên cái chậu có mấy chữ triện nét mập mờ: Tề Hoàn Công Hội Ư Hủy Khư Tuế Chú, năm 651 trước công nguyên, nghĩa là đúc năm Tề Hoàn Công về họp ở Quỳ Khưu. Bùi Hưu đinh ninh rằng đây là thứ đồ cổ thời Xuân Thu để lại, nâng niu cứ như vòng ngọc quyết, lư đỉnh cổ xưa quý giá không bằng. Những lúc rảnh rỗi sau khi kiểm tra đối chiếu văn bản chiếu lệnh, ông lại mời bạn bè đến để ngắm nghía. Bỗng nhiên, có một môn khách là xá nhân họ Lưu lại cho rằng đó là thứ hàng đời nay làm nhái theo đồ cổ thôi. Bùi Hưu rất không hài lòng hỏi, chứng cứ ở đâu mà nói thế? Môn khách nói, tôi xem trong kinh lễ có ghi, chư hầu qua đời sau 5 tháng thì chôn, sau khi chôn xong lại quay về lễ đường, đã từng đặt quan tài để tế lễ. Sau khi quay về tế lễ, lúc mới đầu chỉ khóc tế vào 2 chiều sớm tối, sau đó mới bàn định Thụy Hiệu. Đại hội chư hầu ở Quỳ Khưu là trước khi sinh ra Hoàn Công, thì làm gì đã có Thụy Hiệu của Hoàn Công? Đến đây Bùi Hưu mới bàng hoàng cho tỉnh. Câu chuyện 119, Tống Thái Tổ rộng bụng khiến Nam Đường phải phục. Vua Nam Đường thời đầu Tống, Lý Cảnh khoảng năm 961 công nguyên, lấy ra 5 vạn lạng bạc làm quà tặng Triệu Tấn. Triệu Tấn tâu báo với Tống Thái Tổ việc này. Tống Thái Tổ nói, cái đó không lẽ không nhận, chỉ cần viết thư cảm ơn người ta và cho sứ giả một ít của cải gì đó là được. Triệu Tấn khăng khăng từ chối. Tống Thái Tổ lại nói, phong độ của một nước lớn không thể tự mình làm mai một đi, phải làm sao để đối phương không thể nào lường được. Đến lượt em của vua Nam Đường là Lý Tùng Thiện đến triều cống, ngoài việc ban thưởng theo lệ thường ra, còn ngầm cho cả bạch kim, số lượng ngang với số mà vua Tống đã cho Triệu Tấn khi trước. Vua tôi Nam Đường thấy vậy đều vô cùng kinh ngạc và cũng khâm phục khí lượng của vua Tống. Câu chuyện thứ 120, Tào Hàn được biếu cua mà cho rút quân. Tào Hàn thời Tống đi đánh U Châu, đem quân đánh từ góc đông nam thành đánh vào. Khi quân lính đào phá tường thành, bắt được rất nhiều cua đồng, bèn đem biếu Tào Hàn. Sau khi nhìn thấy thế, Tào Hàn nói với các tướng sĩ, cua là giống vật ở dưới nước mà lại bò lên cạn ở, nơi sinh sống không bình thường như vậy, mà chân lại nhiều như thế, tựa hồ muốn nói lên rằng viện binh của quân địch sắp kéo đến nơi. Đây là điềm báo không thể phá được thành trì. Với lại trong chữ Hán, từ chỉ con cua đồng âm với từ chỉ sự rệu rã, cũng có ẩn ý như thế, cho nên chúng ta cứ rút quân là hơn. Sự việc sau đó quả đúng như suy đoán của Tào Hàn. Câu chuyện 121, làm nổi châu sắt chìm dưới sông. Đời nhà Tống, cầu phao của phủ Hà Trung, nay là huyện Vĩnh Tế, tỉnh Sơn Tây. Mố cầu là 8 con châu sắt, dùng xích sắt nối rằng với nhau, mỗi con châu sắt nặng tới hàng vạn cân. Những năm trị bình, khoảng từ 1064 đến 1067 công nguyên, nước sông dâng lên làm đứt cả xích sắt. Một trong số những con châu sắt ấy bị đẩy chìm xuống nước, thế là trên phủ có lệnh chiêu mộ người vớt con châu sắt đi lên. Hoài Bính là một nhà sư ở Chân Định, đã dùng 2 chiếc thuyền lớn chở đầy đất, lái ra ép sát hai bên con châu sắt, sau dùng thừng xích quấn lư châu, sau luồn lên cây gỗ gác qua 2 chiếc thuyền như chiếc đòn cân và bóc lư châu sắt, cuối cùng dần dần lấy đất trong thuyền đi, thuyền nổi lên kéo theo cả châu sắt nổi lên. Chuyển vận sứ, tức là quan hành chính cao cấp ở địa phương, là Trương Đào tâu việc này về triều, triều đình đã ban thưởng cho nhà sư một chiếc áo tía rất quý. Câu chuyện 122, Dương Tá dùng chậu mưa sửa hầm mỏ muối. Dương Tá thời nhà Tống tự công nghi, cấp bậc tiến sĩ, thời Nhân Tông, năm 1023 đến 1063 công nguyên, là một chức quan nhỏ ở Lăng Châu, tỉnh Tứ Xuyên bây giờ. Trong vùng có một mỏ muối sâu tới 50 trượng, quanh miệng hầm toàn là đá. Dưới hầm lò giếng phải dùng gỗ trống rồi cho nhô lên trên. Từ đó thả dây thừng xuống mới múc được nước lên. Khai thác nhiều năm, gỗ trống đã mục cả. Lúc này muốn thay, nhưng khí ẩm và độc ở bên dưới liên tục bốc lên. Người mà xuống rất dễ bị chết ngạt. Chỉ những hôm trời mưa, âm khí ở dưới giếng bị nước mưa đè xuống thì người mới dám xuống. Trời hơi tạnh là lập tức lại phải ngừng việc. Dương Tá thấy vậy liền bảo thợ làm một cái chậu gỗ thật lớn. Phía dưới đục nhiều lỗ rồi để trên miệng giấy đổ thật nhiều nước vào chậu cho chảy vào giếng như mưa. Nên gọi là cái chậu mưa. Dùng cách đó qua mấy tháng trời, gỗ trống được thay mới hết, mọi công việc lại trở lại như lúc bình thường. Câu chuyện thứ 123, Sứ giả cưỡi lừa. Lý Di Giản đời nhà Đường năm 756 đến 822 công nguyên, khi còn chưa Đỗ Đạt làm huyện thừa ở huyện Trịnh, khi quân Kinh nổi loạn khoảng năm 782 công nguyên, có một vị sứ giả cưỡi lừa vội vội vàng vàng đi về phía đông. Lý Di Giản phát hiện liền báo với thứ sử, nghe nói kinh thành có biến, vị sứ giả này dứt khoát không phải do triều đình sai đi, xin cứ cho bắt hắn lại để mà dò xét. Kết quả đúng là người của Chu Tỷ sai đi liên lạc với em mình là Chu Thao. Câu chuyện thứ 124, Vương Đán dùng trí khuất phục Tây Hạ. Vương Đán thời nhà Tống, giai đoạn từ năm 957 đến 1017 công nguyên, khi làm tể tướng, Triệu Đức Minh của Tây Hạ yêu cầu cung cấp cho vạn học lương thực. Vương Đán thấy vậy bèn xin nhà vua hạ chiếu cho các quan lại chủ quản cho chuẩn bị sẵn 1 triệu học ngô, rồi xuống chiếu mời Triệu Đức Minh đến lĩnh. Triệu Đức Minh thấy vậy tự hổ thẹn nên mới bỏ ý định ấy. Câu chuyện thứ 125, văn bản đóng dấu xong mới phê. Vương Văn Khác tên là Đào Tự Lạc Đạo, người thời nhà Tống nổi tiếng thời bấy giờ về văn chương tiết tháo, mà tính lại rất ưa thích công việc hành chính trong phủ quan. Khi Vương Văn Khác làm thái thú Lạc Dương, huyện Trường Thủy xin mua gỗ với số tiền tới cả chục vạn. Sau khi xem qua văn bản xin mua gỗ, Vương Văn Khác vội sai thuộc hạ ra một mệnh lệnh xuống huyện, yêu cầu huyện phủ lập tức cho bắt người đi mua gỗ lại, rồi đưa thẳng lên phủ Lạc Dương. Sau khi tất cả những người có liên quan đều được đưa đến, tất cả được giao cho các quan dưới quyền xét hỏi điều tra. Các quan hỏi lý do tại sao phải làm thế. Vương Văn Khác đáp, nói chung các loại văn bản thì bao giờ cũng viết lời phê duyệt xong rồi mới đóng dấu, cho nên viết đóng dấu hẳn lên trên mặt chữ, đằng này lại đóng dấu trước rồi mới ghi lời phê, nhất định là có chuyện gian trá. Qua việc dò xét, quả nhiên là có chuyện xin tiền 2 lần, bằng cách lấy trộm ấn tín ra đóng sẵn rồi mới viết chữ đẻ lên trên. Người Lạc Dương vì thế mà hết sức khâm phục sự sáng suốt của ông. Câu chuyện thứ 126, khiêng xà trước khi xem đấu vật. Thời Tống Nhân Tông, Chủng Thế Hoành, năm 985 đến 1045 công nguyên, làm huyện lệnh huyện Mãnh Trì. Ở mé chân một quả núi có một ngôi chùa, Chủng Thế Hoành muốn sửa lại, nhưng khi sửa có cái xà vừa to vừa nặng, bao nhiêu người xem lại không sao khiêng nổi. Chủng Thế Hoành về phủ lệnh cho binh lính cắt hết tóc đi, làm như những đô vật đấu võ vậy. Sau đó cho mấy nhóm người này dong ngựa ra phố, nói với mọi người trong thành rằng họ lên chùa luyện cho người ta đấu vật. Thế là người trong thành lũ lượt kéo lên chùa xem. Khi mọi người đến đông đủ cả, Chủng Thế Hoành nói với mọi người, các người hãy giúp nhà chùa khiêng cây xà kia đặt lên, xong rồi sẽ quay ra xem đấu vật. Mọi người nghe thấy thế đều vui vẻ xuống chân núi, xuống nhau khiêng cây xà lên. Chỉ một loáng là làm xong công việc lắp xà. Mưu lược của Chủng Thế Hoành đại loại cũng đều như thế. Câu chuyện thứ 127, Dương Hội dùng trí tìm ra khỉ ăn trộm vải. Dương Hội tự nguyên tố, sinh năm 1027, mất năm 1088 công nguyên, sống vào thời Tống Nhân Tông. Do có mẹ già, ông xin được làm quan ở Mê Châu, sau đổi sang phủ Hưng Nguyên. Có lần qua lại trong phủ thỉnh thị ông cho đi bắt kẻ trèo tường vào kho trong phủ lấy trộm vải vóc. Trước hết Dương Hội đã đi xem xét hiện trường, ông phát hiện thấy dấu vết để lại không có vẻ là có người vào kho, bèn nói: "Ta biết kẻ nào vào đây rồi." Nói xong, ông lệnh cho đòi tất cả những người chơi khỉ trong thành đến sảnh đường xét hỏi. Qua một hồi xét hỏi, kẻ cho khỉ vào kho lấy trộm vải vóc đã khai hết sự việc. Người trong phủ thấy vậy không ai là không khâm phục sự sáng suốt tinh khôn của Dương Hội. Câu chuyện thứ 128: Văn Nhan Bác cho đổ nước để nổi bóng. Văn Nhan Bác đời Tống, sinh năm 1006, mất năm 1097 công nguyên. Khi còn nhỏ chơi bóng với các bạn, chẳng may quả bóng nhỏ rơi vào cái lỗ cột rất sâu, không sao lấy lên được. Văn Nhan Bác liền bảo các bạn lấy nước đổ đầy lỗ cột, bóng liền nổi lên. Câu chuyện 129: Tư Mã Quang đập chung cứu bạn. Tư Mã Quang đời Tống, sinh năm 1019, mất năm 1086 công nguyên. Lúc nhỏ còn chơi bời với các bạn, một bạn nhỏ chẳng may rơi vào trong một cái chum. Tất cả các bạn nhỏ lúc đó đều rất sợ hãi, không biết làm thế nào để cứu được bạn mình ra. Tư Mã Quang rất bình tĩnh, lấy đá đập vỡ cái chum, cứu được bạn mình ra. Câu chuyện 130: Kỳ Lân thật hay giả cũng đều không nhận. Quận Giao Chỉ tiến cống về triều một con vật rất lạ, gọi là con lân. Tư Mã Quang thấy vậy nói: "Nó là con lân thật hay lân giả chẳng ai biết được. Giả sử là thật mà không phải tự mình có được thì cũng chẳng có gì là may mắn. Mà nếu nó là giả thì có phải để cho người phương Nam tặng cho, xong rồi lại cười cho không? Cho nên tốt nhất là cứ tặng người ta ít quà, rồi gửi trả nó về là hay nhất." Câu chuyện thứ 131: Đồng Hành Thành nhận ra kẻ dắt trộm lừa. Đời nhà Tống có Đồng Hành Thành, người huyện Hà Nội thuộc đất tỉnh Hà Nam bây giờ, Hoài Châu, rất giỏi trong việc nhận mặt những kẻ trộm cắp. Có một gã dắt trộm một con lừa và một cái túi da của một người khách trọ ở quán trọ tại Nam Dương. Đến lúc gần sáng thì hắn đến Hoài Châu. Đồng Hành Thành đi trên phố đã nhìn thấy, bèn hô lớn: "Tên ăn trộm kia đứng lại!" Gã ăn trộm vội vàng xuống khỏi lưng lừa, vội vàng cung khai tội trạng của mình. Có người hỏi ông: "Làm sao mà biết được người ấy là kẻ trộm?" Đồng Hành Thành nói: "Con lừa ấy bước đi rất vội mà lại đổ mồ hôi. Quãng đường đi thì không xa lắm, còn gã kia vừa nhìn thấy người đã gò cương định vòng đi lối khác, chứng tỏ hắn đang có gì sợ sệt, bởi vậy có thể biết hắn là kẻ trộm." Một lúc sau, người chủ của con lừa lần theo dấu vết tìm đến nơi, toàn bộ sự việc được chứng minh như lời Đồng Hành Thành đã nói. Câu chuyện thứ 132: Trương Học lấy cái nhỏ tính cái lớn. Trương Học tự nhu trực, trung tiến sĩ, rất ít khi gần gũi với thế tục nói chung. Thời Tống Cao Tông, được điều đến làm quan ở Sử Châu. Có lần muốn đóng một chiếc thuyền lớn, song những người dưới quyền không biết tính toán kích thước cụ thể là bao nhiêu, chi phí bao nhiêu. Trương Học liền bảo họ hãy đóng một cái thuyền nhỏ, đo kích thước của con thuyền nhỏ đó, rồi tính kích thước con thuyền lớn theo bội số nào đó. Từ đấy cũng sẽ biết đóng con thuyền đó tốn kém bao nhiêu. Lại có lần muốn xây tường miếu Viên Thần ở Thiệu Hưng, mời thợ thuyền đến để tính giá. Mọi người bảo chi phí hết 10 vạn quan. Trương Học lại cho người xây bức tường một trượng chiều cao như thế. Từ đó tính ra chi phí của cả bức tường dài, kết quả chỉ cần 2 vạn quan là đủ. Thế là lấy đưa cho tốt thợ 2 vạn quan tiền, bảo họ xây bức tường đó. Câu chuyện thứ 133: Doãn Kiến Tâm cưa gỗ dưới nước. Doãn Kiến Tâm đời nhà Minh, khi làm chi huyện thì huyện lỵ ở sát bờ sông. Dưới sông có một cây to mọc từ dưới nước lên, không biết từ bao giờ rễ đã cắm chặt đáy sông, thường xuyên đụng vào làm hỏng thuyền bè. Doãn Kiến Tâm hỏi mọi người: "Tại sao không chặt quách nó đi có được không?" Dân chúng đáp: "Dạ bẩm, rễ nó bám sâu dưới đáy nước, không sao đào được đi ạ." Doãn Kiến Tâm nói: "Rất đơn giản thôi mà." Nói xong, ông sai tìm người biết lặn, lặn xuống sông đo chiều dài từ gốc cây gỗ đến đầu mút của nó là bao nhiêu. Sau đó làm một cái thùng gỗ sam thật lớn, dài hơn chiều dài đoạn cây, hai đầu để trống, rồi lồng cái thùng đó vào đầu cây gỗ, đẩy sâu xuống nước, sau cùng dùng gáo múc nước trong cái thùng ấy ra, rồi cho người xuống cưa cái gốc cây một cách dễ dàng, giải quyết được vấn đề bao nhiêu người phải lo lắng. Câu chuyện thứ 134, đắp ụ đất để dựng bia. Minh Thành Tổ, sinh năm 1403, mất năm 1424 công nguyên, muốn dựng một tấm bia ở Trung Sơn. Tấm bia rất đồ sộ, nặng gấp đôi những tấm bia đá bình thường. Sau khi bia đã được tạc khắc hoàn chỉnh, nhưng không thể dựng lên được vì lưng của con rùa đội bia quá cao. Người chủ sự tỏ ra rất lo lắng, không biết nên làm thế nào. Có người trong số thợ đá đã nghĩ ra một cách, tức là dùng đất đắp thành ụ cao bằng lưng rùa, kéo bia trượt lên đó và trượt tới lưng rùa. Quý thính giả thân mến, câu chuyện về đắp ụ đất để dựng bia đã khép lại chương 4 của cuốn sách Mưu Kinh. Phatsanhnói.com.vn chân thành cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và chương 5 của cuốn sách này sẽ được giới thiệu tới quý thính giả ngay sau đây. Quý thính giả hãy đón nghe nhé.